Đây là buổi phát thanh đọc sách giữa trưa. Đọc sách giữa trưa. Trên đỉnh non tả. Chuyện ngắn của Nguyễn Tuân trong tập Vang bóng một thời. Núi cao sông hãy còn dài, năm năm báo oán, đời đời đánh ghen. Làng Tràng Thôn, Tổng Kim Quan, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây là một khu trung du mà 2/3 dân số làm nghề thợ mộc. Cái chàng, cái đục của dân Tràng Thôn không những được người Trần biết đến mà thỉnh thoảng cứ dăm 7 năm 1 lại có người tiên trên núi Hạ Sơn cầu đến. Sau những vụ lụt to tháng 8 đánh chìm hết những làng ở rải rác phía chân núi Tản Viên. Vài năm 1, vua Thủy lại dâng nước một lần như thế, lên chân núi Tản, lên lưng chừng núi Tản, lên đến đỉnh núi Tản. Nhà cửa, trâu dê bỏ lợn, hoa màu bị ngâm nước, cứ hàng tuần trăng một, rồi chết, rồi nẫu, rồi sữa, rồi tan theo với ngọn nước lúc rút. Tiếng nước xiết réo lên như thiên binh vạn mã. Mỗi một kỳ nước trắng cuộn dâng lên vùng non Tản cao ngất trời xanh, rồi lại cuồn cuộn rút về Thủy Quốc. Dân gian khổ hại không biết thế nào mà lượng được. Có nhiều làng bị nạn nước, toàn thể sinh linh đều biệt tích. Nóc đình các làng bị nước phù sa chôn chặt, nhiều khi phải đào móc mãi mới dò được ra dấu vết cũ. Ở nhiều chỗ không ngờ tới, người ta thường còn đào thấy những hài cốt kỳ quái của loại động vật đời thạch khí. Trận Hồng Thủy đã đem từ những nguồn những ngàn xa nào biết bao con vật quái về chôn tại vùng xuôi này. Như là cái mai con giải to bằng cả một cái giếng làng đào thấy ở cạnh cái văn chỉ hàng huyện Tùng Thiện chẳng hạn. Còn nhiều giống xương cốt của nhiều giống thủy quái khác nữa bị dạt vào các chân đồi, vào giữa thung lũng các xóm núi mà nước rút xuống đã ký tán vào khu vực tỉnh Đoài. Mỗi lần đào thấy dưới những lớp dày cát phủ sa, dân sở tại nhìn nhau hỏi nhau bằng cặp mắt sợ hãi. Ở khắp các vùng Vệ Đỗng, Nam Toàn, Thạch Bàn, Văn Mộng đều có đảo thấy như thế cả. Lắm ông già tuổi thọ đã linh trăm mà cũng chịu, kêu rằng cha ông bình sinh cũng chưa từng có nói đến những việc đào được cốt như thế. Nhiều cái cốt khí lạ không biết thế nào mà nói. Có một lần, người Mường ở xóm Đá Trông ngay chỗ sát rìa chân núi Tản về vụ làm dẫy tháng xuân, đào được không biết bao nhiêu là đống xương một loại chim to lạ quá. Người ta ngờ rằng đấy là những chim rừng của rừng hoa núi Tản. Những con chim ấy lúc sống có đủ da thịt lông thì cũng phải to gấp 5-6 lần thân những con hạc gỗ thờ bên hương án các đình cổ. Tục truyền những trận Hồng Thủy dữ dội tàn khốc như thế là gây nên bởi cuộc đánh ghen giữa vua Thủy và một vị thần trong 4 tứ bất tử nơi thế giới U Linh. Thánh Tản Viên, Chúa Liễu Hạnh, Trừ Đồng Tử và Phù Đồng Thiên Vương. Trong bốn vị này, sau Chúa Liễu Hạnh hay đùa ghẹo người trần nhỡ gặp phải, có người nào hay biến hóa nhiều nhất và tàng hình lẫn vào đám người trần mắc thịt thì là Thánh Tản Viên. Thánh Tản Viên đã gây thù kết oán với Tiểu Long Hầu, con vua Thủy Tề. Thần núi và vị hoàng tử nước kia đã là hai tình địch, một thiên tình sự thoát phàm trong cái mơ hồ vô tận, ở tít trên một chòm non xanh, ở tít dưới đáy một thủy cung. Hai kẻ tình thù mỗi lúc đánh ghen nhau thì muôn ngàn sinh linh đổ thán. Mỗi một kỳ đánh ghen, nước các vùng lại đổ về như thác và dâng cao mãi lên đỉnh non tạc, muốn cho khỏi ngục dưới làm nước ghen oán, lại có dịp để ngoi lên cao thêm nữa, thêm mãi. Trời, bao giờ cho nàng công chúa đẹp kia mất tích hẳn đi, để nước ấy và núi kia được trở lại với sự yên nghỉ muôn thuở. Chứ thỉnh thoảng mà hai cái thần ấy còn cướp phá nhau và cố chống giữ nhau thì nước còn dâng lên muôn trượng, và nghìn nhà vùng xứ Đoài còn mãi mãi bị nạn lụt nước. Chính cái hạnh phúc trên non tạt và lòng ghen của một ông hoàng tử nước kia đã thành câu hát của người xứ Đoài. Núi cao sông hãy còn dài, năm năm báo oán, đời đời đánh ghen. Trẻ con tỉnh Đoài đến bây giờ vẫn còn hay hát, vừa nghe hát, vừa trông lên cái chòm non tàn, trông xa như hình một cái tán đá, non kia vòi vọi đã là cả một thế giới của bí mật, của huyền ảo. Một lần đi chủ tế lễ quốc tế xuân thu hai kỳ trong một năm ở đền thờ Thánh Tản Viên, không có quan địa phương nào là không tò mò hỏi thăm đến cái bí mật của rừng cao cả. Người ta truyền lại rằng đền thờ Thánh Tản có đủ ba ngôi, đền hạ và đền trung thì nhiều người đã leo lên tới rồi, nhưng vượt được cái vách đá trái núi Thắt Quả Bồng để lên cho được trên đền thượng chưa từng thấy có ai thuật lại việc đó. Hình như có một lần đâu có ông Phủ Quốc Oai nói chuyện một cách sợ sệt về đền thượng với quan đốc học Sơn Tây. Ông Phủ Quốc chỉ nói có mấy câu: đứng ở mái nam đền thượng mà nhìn xuống trông được cả khói ở kinh thành Thăng Long, thấy rõ cả cái chợ Rời ở núi Sài. Còn đứng ở đền thượng nhòm thẳng xuống thì mới biết cái giải Đà Giang là có thế hiểm. Tôi có mang trộm được vẻ ít đá cuội và một mẩu gỗ trò, đấy quan lớn ngài xem. Thế rồi là lăn đùng ra chết. Cái viên đá cuội mà ông Phủ Quốc Oai còn nắm chắc trong bàn tay giá lạnh cứng đờ, khi đập ra có một cái nhân nhỏ màu trắng nhờ nhờ, tiết ra mùi hương đượm của quả men rượu ủ trống. Cái nhân đó vụt biến đi đâu mất. Vỏ cuội đá còn lại đem thả vào bát nước mưa kinh niên, lấy thìa múc uống thấy say ngát vô cùng. Mảnh đá cuội vỡ, quan đốc học Sơn Tây giữ lấy, đi đâu cũng sắt trong mình. Thỉnh thoảng vắng người, quan đốc lại thả nó vào bát nước mưa, uống có nhạt hơn trước, nhưng vẫn say và thơm. Đôi mảnh cuội về sau, vì quan đốc phải đi theo gia quyến chạy loạn, thành ra thất lạc mất. Muốn cho được an ủi lòng mình, quan đốc Sơn Tây tin rằng Mảnh đá hẳn là đã trở về với chủ nhân trên non tàn. Ngài lại càng lấy làm sợ lắm và không dám kể lại với ai việc thần núi tàn đòi lại hòn cuội cho mượn đó, sợ lại có cái vạ miệng phải chết tươi như ông phủ quốc oai ngày nọ chăng. Chuyện kỳ dị, hòn cuội có nhân không biết vì đâu mà đồn về đến tận dân làng Tràng Sơn, chuyên làm nghề thợ mộc. Bên bếp lửa, giữa những mồi thuốc lào châm nùn sơm hút đến tuột nõ điếu cày, những bác phó mộc trẻ tráng luôn miệng nói đến hòn cuội trên non cao, hỏi nhau xem ở trên cái ngôi đền thượng núi Tản Viên có những gì. Họ muốn được hiểu biết. Có một điều lạ là mỗi lúc câu chuyện có đả động đến ngôi đền thượng huyền bí thì những ông phó mộc có tuổi đều đánh trống lảng ra chuyện khác, nếu họ không lảng xa ra chỗ khác. Bọn thợ trẻ để ý đến những cái nhìn ý tứ của đám phó mộc lớn tuổi đưa đẩy với nhau bằng mắt khi bọn đàn em nhao nhao bàn tán đoán già đoán non về những việc trên đền Đức Thánh Tản. Những bậc đàn anh này có biết một cái gì trên ấy chăng? Sao những người tuổi tác này lại có vẻ khiếp sợ, kín kín hở hở, giấu giếm như thế? Thái độ ông cụ Phó Sần thì lại càng đáng nghi lắm. Ngày trước ông cụ Phó Sần vui tính hay bép xép? Chỉ từ dạo cách đây đâu 10 năm, ông cụ Phó Sần tự nhiên bỏ làng Tràng thôn mất đến hơn 1 tháng. Vợ con không rõ là đi đâu. Lúc ông cụ Sần đi, có mang theo đủ bào, đục, tràng, cưa, dây mực, ống mực, dây quả dọi, và chỉ nói là đi nhận làm khoán ở nơi xa lắm. Khi về thấy có rất nhiều tiền, và mỗi lúc tiêu đến thì lại mang tiền thả vào vại nước, có nhiều đồng nổi lành phành. Ông cụ nhặt những đồng chìm tiêu dần và cất những đồng nổi vào một chỗ kín. Từ ngày ấy, vợ con và cả mấy người xóm ở làng thấy ông đổi tính đổi nết một cách nhanh chóng. Trước ông hay ngồi lê đôi mách, bép xép hết chuyện người, rồi mang cả nốt chuyện nhà ra mà nói. Giờ thì ông dè dặt từng câu, lắm ngày vẩn vơ như bị ma ám, và nhiều hôm không cậy mồm ra mà nói lấy nửa nhời, và nhiễm thêm tật khạc nhỏ, thăm khám nước bọt vừa nhỏ, và tay luôn rờ lên cái cỏ vốn lộ hầu. Ông Phó Sần xưa điềm đạm thì giờ hốt hoảng, người ấy có một điều gì ngập ngừng, nửa muốn ói, nửa lại thôi sáng. Bà cụ Phó Sần buồn lắm. Những cháu rể hỏi trộm nhau rằng hay là lúc có tuổi, ông ngoại dở chứng lúc sắp nằm xuống. Cụ Phó Sần là người không bao giờ biết những mơ mộng ở đời là gì cả. Thế mà từ hồi đi làm ăn một chuyến xa ấy về, ông cụ có cái phong thái của một kẻ lãng mạn vào lúc cuối đời. Ông cụ giờ chơi cây cảnh, và bất cứ là nơi nào, hễ ai đánh tiếng cho ông biết một vườn quả nào đẹp và lạ là ông lần mò tìm đến cho được. Có được bao nhiêu chất vui sướng còn lại trong lòng là ông cụ Sần cho nó hiện hết cả lên trên nét mặt, để rồi lúc ở vườn quả chợ ra về, ông cụ lại cho mọi người được đọc vẻ thất vọng trên bộ mặt khô héo. Không, những thứ hoa và quả ở mấy thửa vườn quý báu ông vừa tới thăm không có chút gì quý lạ cả, cũng chỉ tầm thường như mọi thứ tầm thường ở cuộc đời này. Những thứ cỏ suối hoa ngàn và quả nơi rừng cấm, có lẽ ông chỉ thấy được một lần ấy thôi. Đã lâu lắm Từ cái ngày ông cụ Sần bị bắt đi mất hơn một tháng để trùng tu lại ngôi đền thượng trên đỉnh núi Tản Viên. Ở trên ấy đẹp lắm, ngày tháng thì dài mà không thấy sốt ruột, hoa quả lành ngọt và thơm như hết thảy những cái gì không phải là trần hủ sống gửi ở mặt đất cõi trần. Những cái êm dịu trong sáng thơm lành trên non tiên, nếu được đem thật lại với người làng, ông cụ Sần tin rằng sẽ có khối người đoạn tuyệt với cố hương, tìm vào ngàn cao cho được thỏa cái tai và cái mắt. Nhưng ác cái, những chuyện rừng lại không được thuận lại. Hôm hoàn thành công việc sửa đền, lúc sắp xuống núi, thần Non Tản đã gọi cả hai hiệp thợ mộc và thợ ngõa lại, đưa mỗi người nuốt một lá trúc xe điếu và dặn tất cả bấy nhiêu người: "Thôi nhá, chuyện chi để đó, các ngươi về làm ăn dưới ấy cho yên ổn." Cái lá trúc xe điếu ấy là một con dao găm, một con trúc dao có phép thuật. Kết quả, đời kẻ nào bép xép lỡ mồm tiết lộ đến thiên cơ thần cơ, mỗi người thợ hạ sơn là đem theo trong mình một lời đe dọa của thần non cao và cả một bí mật của ngàn xanh. Hiệp thợ ngõa là người xa lạ các nơi tụ hợp lại, một lúc xuống núi là họ phân tán ngay. Còn hiệp thợ mộc 7 người toàn là người làng tràng thôn. Ông cụ Sần cùng trở về làng với tất cả anh em đi chữa đền Thánh Tản. Những lúc tắt lửa tối đèn, hoặc họp chè họp rượu ở nơi chiếu hương ẩm, hoặc là làm mùa màng, 7 người thợ mộc đều gặp nhau luôn. Nhưng tịnh không ai hé răng cậy miệng ra nói lấy nửa lời về câu chuyện hơn một tháng trên non xanh. Họ nhìn nhau chừng chừng mà biết vậy, rồi lo sợ đều bằng con mắt cả. Họ đều đem nhỡn tuyến ra mà chúng viết lại với nhau một tập ký ức câm về hơn một tháng trùng tu ngôi đền thượng. Trong bọn có nhiều tạp, người xóm dưới không biết dạy mồm dạy miệng thế nào, hay là lúc say sưa không rõ tử nhập ngôn xuất ra làm sao mà lăn đùng ra chết. Cả làng thấy nhiêu tảng khỏe mạnh như thế đang vui cười mà lăn ra chết, không ai hiểu ra sao cả. Chỉ có ông cụ Sần và 5 người thợ mộc rõ thôi. Ông cụ Sần và 5 bác phó mộc đã tìm đến nhà đám đòi xem mặt cho được người bất hạnh. Nói là xem cái cổ nhiêu tàm thì đúng hơn. Thì ra ở phía bên trái cổ có một cái nhọt bọc mã đao đang nung. Nặt nhọt ra có một cái ngòi xanh lẻ dài vừa đúng một cái lá trúc con. Ông cụ Sần và 5 bác phó mộc xanh mắt nhìn nhau im lặng. Con trúc đao, sự trừng phạt của thần Non Tản. Ông cụ Sần bèn xin lấy cái ngòi mã đao ấy, nói dối là đem về khảo một môn thuốc ung thư ngoại khoa. Cụ Sần đem cắm ngòi mã đao đó vào chiếc chậu sứ, chỉ có một đêm thôi, mà ngày hôm sau chiếc chậu sứ đã có một cây trúc nhỏ bé khẳng khiu như trúc non bộ, cành và đốt rất nhiều, nhưng chỉ có mỗi một lá thôi. Một cái lá nhọn hoắt, muốn giữ mồm giữ miệng cho quen đi. Sau ngày đưa ma nhu tạm, cụ phó Sần thường họp mấy người thợ bạn đàn em kia lại đánh chén ở nhà mình. Bữa chén không có đồ nhắm, họ uống rượu rất nhiều, ngồi im lặng ngắm cái lá trúc cô độc trên khóm trúc tí hon bày trước thềm nhà. Trong những ngày nơm nớp của đám thợ mộc này, vừa hụt đi mất một người, những bữa rượu này là những bữa không ngon lành nhất trong đời một đám người sống nơi thôn ổ, với cái thú được thỉnh thoảng nâng chén. Cái lá trúc non bộ ấy vẫn xanh ngắt trên khóm trúc, đã khô sòn như bó que gióm nỏ. Đấy là một lời cảnh báo dai dẳng. Ngày tháng cứ thế mà vợi dần trên lũy tre làng tràng thôn. Bỗng một buổi chiều năm ấy, không nhớ rõ là năm nào, chỉ biết là cùng một năm có trận lụt rất lớn làm sạt cả kỳ đài thành đoài và cuốn phăng mất đến gần 80 trượng đá tổ ong phía tường tây thành tỉnh. Buổi chiều năm ấy, vào lúc nhá nhem, người ta đang đánh trâu cày vào các ngõ suối, một ông cụ già, râu tóc lông mi trắng xốp như bông, chống một cây gậy trúc đùi gà vàng óng, khoan thai tiến vào cổng trước làng tràng thôn. Trông ông cụ đĩnh đạc cổ kính, đội cái nón cỏ giống kiểu nón tu lờ người tu hành. Dân làng không hỏi căn vặn và chỉ nhìn theo ông cụ đi khuất vào ngõ nhà ông cụ Sần, bước đi có đủ cái vững vàng của một người quắc thước thuộc lòng con đường đi của mình. Ông Phó Sẩn đang ngồi quấy nổi kê, thấy có người tiến vào đến giữa sân nhà mình. Và lạ quá, sao ba con chó mực không sủa và lại còn quấn quýt lấy chân người lạ. Ông Phó Sẩn bỏ cả nồi kê chưa chín vội chạy ra. Ông già đẹp quá. Ở làng thực các cố lão thường ngự ở chiếu trên cặp điều ngoài đình, thật là chưa có cố nào đẹp lão đến như thế. Dạ thưa trượng nhân, chúng tôi xin chờ những điều trượng nhân dạy bảo. Ông cụ già gỡ nón tu lờ, cốt để ông Sần nhận rõ mặt mình. Nhưng ánh sáng chiều tàn đã yếu quá rồi, ông Sần càng thêm ngỡ. Ông cụ già chợt nhìn thấy cái khóm trúc non bộ có một chiếc lá bày ở thềm kia, bèn tiến lại cúi xuống lấy tay đỡ lấy và mân mê cái lá nhọn hoắt. Ông cụ ngẩng đầu lên vừa gặp bộ mặt ông Sần đang chăm chú nhìn xuống. Ông cụ khẽ mỉm cười. Ông Phó Sần tái hẳn mặt đi và sụp xuống đất sắp lại. Thần non tàn bèn đỡ ông Sần dậy. Chỗ này không phải là nơi bày vẽ ra những nghi vệ nơi cung điện. Người đứng thẳng mình lên, ta dặn điều này là họp lại ngay trong đêm nay mấy người thợ bạn ngày năm nọ. Ta có việc cần đến. Dạ. Cuối trống canh tư, các người đợi ở bến gòn. Thấy chiếc thoi nào tới thì cứ xuống, ngồi một không hết thì san ra làm hai con lườn. Dạ. Đây, ta để lại cho ít bạc cốm. Hễ thả vào nước những hạt mặn nào chìm thì quân phân ra cho khắp vợ con trong anh em các người. Những hạt mặn nào nổi thì gói lại đem theo, hôm sau sẽ có người đổi lại cho. Tính theo ngày tháng của các người dưới này thì cũng phải đi mất chừng một tháng. Giữ sao cho không ai biết đi đâu, vợ con cũng vậy. Nói xong câu này, thần non tản chỉ vào cái lá trúc vẫn còn xanh tươi như bao giờ, một tay ngăn không cho ông cụ Phó Sần sắp sụp lại. Thế rồi ông già đội nón tu lờ phất mạnh cửa tay áo rộng ra đi. Mấy con chó mực vẫn không sủa lấy một tiếng nào. Bến gọn, đầu trống canh tư. Sáu người thợ mộc ăn uống ở nhà no nê rồi, như lũ thợ cày đang ngồi bó gối chờ đợi trên những tảng đá sống trâu trơn lạnh. Bến đỏ bỏ hoang đã đến mấy năm. Mấy năm nay, người hai làng trên bờ đều lấy bến trên hoặc bến dưới, mỗi lúc sang ngang chảy chợ huyện bên này và chợ phủ bên kia. Đã lâu lắm không có một con đò nào ghé bến này. Đến cả một cái bè nứa chở muối rừng, đến cả một con đò độc mộc cũng không ngừng lại. Bến gòn im vắng đến nỗi dòng nước chảy dưới suối cũng không chịu lên tiếng. Lâu lâu mới có một tiếng tõm, rồi cái tiếng vang ngược lên mãi khóm lau già mọc nơi chỗ khuỷu sông bị vặn vẹo. Tõm, tõm. Những trái sung nẫu lìa ngành cổ thụ. Dưới cái lờ mờ của đêm thẳm, vài ba trái cây gợn vẽ lên mặt nước đặc xịt như dầu bông ít vòng tròn cùng chung một điểm trung tâm. Chim thủ thì đi gần mãi lại nhau. Chả còn mấy nỗi nữa, đêm sẽ tan canh, bởi vì tiếng con chim thủ thì đực đã gần mãi lại chỗ có tiếng trả lời của con thủ thị cái. Ông cụ Sần và năm người phó mộc bạn ngồi chờ đã oải cả xương sống, chốc lại trở vai những bào cán tràn cán đục va vào nhau, tiếng động rất khô rất gọn. Nước lừ đừ dịch vài bãi nước bọt mà đám phó mộc nhỏ xuống dòng nước bệnh lúc muốn đánh lừa đợi chờ. Đêm tờ mờ đen dầm hẳn lại, rồi đen ngòm, rồi đen kịt. Ở một điếm huyện cũ, trống bắt đầu chuyển canh. Bỗng ông cụ Sần cảm thấy một cái gì vừa loáng qua rồi vòng trở lại, rồi đứng sững hẳn lại trước mặt bấy nhiêu người. Nhìn lại gần, dí sát mắt vào thì là chiếc thuyền thoi, và một chiếc thuyền thoi nữa. Mỗi hai chiếc lườn có cặp luồng hai bên mạn ghé sát vào bờ đá. Bọn ông cụ Sần lẳng lặng bước chân xuống lườn. Lườn nhỏ quá, mỗi lườn chỉ chứa được đến 4 người là nhiều lắm. Những hai lườn mà chỉ có một người đẩy. Người chợ lườn không nói chuyện, không nhìn bọn vừa xuống lườn, chỉ hướng thẳng vào cái thăm thẳm của đêm sông vắng đang thốc mạnh vào đầu mũi con sào. Lườn đi vút vút. Bọn ông cụ Sần nắm tay nhau, lượn đi trên sông song song hai chiếc. Gì mà lại như đi trong cái rỗng tích của không gian, lượn đi êm trườn xuống một cái dốc ngọn tháp, mà lòng tháp đều lót một lớp đầy rêu tơ nõn. Ban nãy lượn áp bến không có một tiếng động róc rách, như là khẽ lách mặt nước mà ngoi từ dưới lên. Bây giờ hai con thuyền thoi đi trong một giấc mơ thần. Gió sớm nổi lên, mùi nhạt nhạt của nước nguồn, mùi ngay ngái của cỏ bồng ải rũ phả mạnh vào mũi thuyền thoi xuyên, như cắm sâu mãi vào cái đông đặc của sương núi rạng mai. Đến chân núi Tản Viên thì rõ mặt người. Ôi, người đẩy lườn lại là một người con gái, một cô con gái mắt sắc như dao cau và lạnh như chất kim, lạnh hơn chất gây gấy của rừng buổi sớm mai dày đặc sương mù. Tiếng đồng vọng cú rúc hết canh văng vào vách đá, rồi vật lại một nơi thung lũng nào đang gửi trà về rất dài một tiếng vượn kêu rầu. Cô lái và hiệp thợ mộc đã đổ bộ được một thôi đường. Con đường núi lót bằng đá tảng màu gan gà viền rêu xanh. Người ta đã phải lấy các đầu ngón chân bấm xuống mặt đá trên lối độc đạo cho vững bước đi. Đây đã khỏi xóm đá trông. Rừng tản thấm hút không hết làn sương núi. Sương cành trên động reo xuống cành dưới, chỉ có một điệu chìm chìm tẻ tẻ, rừng vắng và ẩm mốc. Ngực đã bắt đầu tức tức. Càng lên cao, bọn người thấy mình càng rời lìa cái nguồn sống quen thuộc của mọi ngày. Ở đây bắt đầu một nguồn sống mới lạ, nguồn sống của dây mơ rợ móc và cỏ và đá vào lúc mới có cấu tạo. Đền hạ rồi đền trung, không có gì lạ cả. Ông cụ Sần cho nơi này là tầm thường. Người xứ loài ai chả từng có dịp để giấu bàn chân lên đây một lần rồi. Và nếu có những cái gì đáng mở mắt cho to mà xem kia, thì phải là lên nữa, lên trên nữa, trên đền thượng. Thành đá đổ mồ hôi lạnh trước xoay xoài, giờ đã đứng thẳng mãi lên rồi dựng ngược. Vách đá đứng sững trước mặt bọn người đang sơn. Thế này thì leo lên làm sao? Hiệp thợ tự hỏi. Ông cụ Sần vốn có biết chuyện Tam Quốc, thấy cái thế của núi đứng rất hiểm nghèo, bèn nghĩ đến cái nước non xứ Ba Thục, mà có những người làm tướng biết dùng binh thì lợi hại vô cùng. Ở cái yết hầu con đường đèo trên kia mà xếp sẵn gỗ cưa ngắn từng đoạn và đá tạc, mỗi lúc lăn xuống gỗ đá lao xuống như nước tháp, thì chỉ một người cũng đủ địch với cả binh đoàn cảm tử. Cô lái đò hướng đạo quay lại, cả hiệp thợ mộc lấy gân kìm bước lại, rồi đứng thẳng lên, rồi ưỡn người hơi ngả về phía sau. Họ ngắm kỹ, không có một phút dám nghĩ đến lạ nơi. Có ông Sần là nhớ đến cái bèo ở nhà, đứa con gái út cũ cũng thon thon như cô lái. Cái vẻ óng dáng của cô lái bây giờ không còn nữa. Cái người đoan trang ấy giờ là người đứng ra để truyền một cái lệnh. Cô cầm sẵn trong tay một nắm lá trông sắc đỏ như là mãn đình hồng, phân phát cho mỗi người một lá, bảo ngậm lấy sức mà lên cao, mà chống lại khí núi. Đường đi từ đây lên đấy, tính thời gian theo cái phép đo lường của hạ giới thì cũng phải mất đến nửa ngày. Người con gái đưa đường lên tiên bảo thế. Cô lái dặn 6 người phó mộc nên buộc vào lưng cho kỹ những đồ làm đem theo. nắm lấy tay nhau cho thật vững và nhắm mắt lại. Thế rồi, cả đoàn người cứ thấy bay lên, chọc thủng các lớp mây, từ dưới bay vụt thẳng lên cao lắm. Hiệp thợ chỉ thấy là những hạt mảnh sắt bị một khối đá nam châm xa cao tít tắp hút ngược lên. Bên tai hiệp thợ phi hành chỉ có gió vù vù. Cây lá thắm mãn đình hồng ngậm trong miệng làm nóng ấm cơ thể bọn thợ mộc đang băng mình qua cái miết lạnh của sơn cước, mỗi lúc một cao, một dày, một tức thở. Cả bọn thợ không ai lấy làm sợ hãi cả, bởi vì mấy năm trước họ cũng đã phi hành như thế này rồi. Người cũ lại lên cảnh cũ non tiên, giá chuyến trước được mở mắt xem lược qua, và chuyến này cũng được mở mắt mà xem kỹ lại cảnh xưa. Cả bọn bỗng rớt đánh bịch một cái trên một vật cứng và mát. Tiếng người con gái bảo họ mở mắt ra. Đấy là một khu đá bằng mặt, rộng độ một mẫu, mà chung quanh là những vách đá cao, trên mỗi chòm nhọn màu xanh cánh trà, lại có mây trắng mây vàng đánh đai lấy. Ông cụ Sần sực nhớ lại những lúc ở dưới quê hương thấy đối vào mây như thế, người ta thường gọi là núi đội mũ. Cây và cỏ trên này vẫn nhiều cái lạ lắm. Chuyến trước họ cũng đã thấy phong cảnh trên đầu non, nhưng từ khi hạ sơn ăn phải lại cái cơm hạ giới, họ chỉ còn phảng phất mà thôi. Đã 10 năm rồi còn gì nữa. Thành thử ra lên tiên chuyến này nữa, tái kiến mà vẫn như là lần đầu. Người ta càng ngơ ngẩn với non xanh mà thêm tần ngần. Sau một lúc đi khuất vào nẻo đá, người con gái lại từ nẻo đá hiện ra, truyền ra cho hiệp thợ những lời của chủ non xanh. Sơn chủ hôm nay bận sang núi bên phó hội cờ thạch bàn. Các bác nghỉ ngơi nốt ngày nay, ngày mai sơn chủ về sẽ có điều bảo ban sau về công việc. Theo lệnh nữ sơn chủ, tôi đã xếp cho các bác một lều cỏ ở cạnh suối Tịch Mịch. Trong khu vực suối, các bác được phép bắn chim, bắt cá và hái quả. Ngoài chỗ suối Tịch Mịch, các bác nhớ rằng không được đụng chạm đến một tấc cỏ, một cái lá. Thói phép trên sơn thượng này nghiêm lắm, nhớ lấy kẻo lỡ ra mà khốn đó. Đây là người nữ tỳ hầu cận nữ sơn chủ, ngoắt ngón tay bảo hiệp thợ theo mình đi ra phía sau nẻo đá, rẽ ngoặt phía trái rồi đi xuống. Tiếng nước róc rách lưng đèo nghe gần mãi lại. Lúc đến bờ suối có lều cỏ bồng dựng sẵn, thì dòng suối Tịch Mịch lím bặt, nó lơ lửng trôi ốm yếu và lững lờ. Nó trông như pha lê gọt, nó hiền lành. Cụ phó Sần vục hai bàn tay xuống nước Tịch Mịch làm ngay mấy người. 6 người phó mộc cất đồ làm vào dưới lều. Tính cũng mất nhiều thời giờ lắm rồi, mà ngày vẫn chưa hết. Cả hiệp thợ đi dạo cảnh non cao trong cái khu vực khe Tịch Mịch. Loài cây ăn quả nhiều nhất hai bên suối là giống hồ đào, trông như quả roi ở dưới ta. Giống đào dợ hồ màu vàng nhạt và xanh hay chín, trái nào cũng có má hồng. Hiệp thợ trừ ông phó Sần thi nhau mà bứt. Trái đào dợ hồ nhân hột có dáng cái thai đứa trẻ gục đầu ngủ quên, rớt xuống thảm cỏ. Hột hồ đào hóa thành luống cúc tần có 7 lá múc. Cả bọn thợ vẫn trừ ông phó Sần cười như phá. Chim ngàn giật mình bay bổng. Người nữ tỳ đã đứng trước lều cỏ, ông cụ Sần chờ đợi một lời quả mắng, nhưng không. Người con gái trao cho ông một cánh côn sừng sơn dương đen, 2 vòng ngọc đỏ như hộ phách và 2 mũi tên, một mũi bằng vàng, một mũi bằng bạc. Thức ăn bốn mùa trên sân thượng là giống đào dợ hồ. Nếu các bác không chịu được, muốn đổi bữa thì sẵn chim trên cành và cá dưới lòng khe, cứ bắn lấy mà ăn. Cái tên vàng dùng để bắn chim, bắn cá thì dùng cây tên bạc này. Cứ bắn ra rồi mũi tên sẽ vòng quay lại, không bao giờ hết tên. Ông cụ Sần cầm hai mũi tên lên, ngập ngừng mãi rồi mới dám nói khẽ: "Thế còn ngũ cốc?" Người con gái tủm tỉm cười, chỉ ra rìa suối: "Cứ những hòn cuội kia đập vỡ ra là lúa gạo, cuội xanh là lúa tẻ, cuội vàng là lúa nếp, còn thứ cuội trắng là các bác muốn uống rượu thì đập vỡ cuội trắng ra, lấy nhân đá trắng hòa vào với nước suối mà uống. Hôm nay còn nghỉ ngơi, cũng nên nếm cho biết. Nhưng lúc đã bắt tay vào việc, mỗi lúc muốn uống rượu, các bác nên trình qua sơn chủ đã." Mấy bác phó mộc trẻ trố mắt nhìn nhau, thấy làm ngờ vực. Người con gái đã xoay lưng đi, lại còn dặn thêm: "Phía dưới lều cỏ, khe tịch mịch xoáy sâu, và chân đá thành một cái hầm nước rộng. Nhưng rễ các cây trầm hương cổ thụ đều ăn cả về đấy. Và cá suối thường tụ ở hầm hàng đàn, ăn những bọt dầu trầm nổi lên mặt nước. Nên năng tìm đến đấy, bắn các ngư hương mà ăn. Còn như những việc khác, ở trên này có khác với dưới chân núi, các bác chớ lấy làm lạ mà kinh động vô ích." Thế rồi người con gái đi khuất. Thế rồi được lời như cởi tấm lòng tục, bọn thợ mộc khuân rất nhiều đá cuội, cứ từng đống có ngọn một, mang về trước lều làm gạo nấu cơm và chế rượu uống. Họ đập đá bừa bộn, không cần để riêng hòn xanh hòn vàng. Mà có cái lạ là không cần phải nấu nướng gì, những nhân đá xanh vàng kia cứ đập rời ra, bốc bỏ mồm là đủ hương vị một hạt cơm, một hạt xôi rồi. Nhân đá trắng thả vào những gióng tre đằng ngà khổng lồ đựng nước suối, đem uống với nhau, thấy ngà ngà mà say, lâng lâng mà khuây vợi lòng tha hương. Trong khi ấy, ông cụ Sần xách cung sừng và hai cái tên vàng bạc lần xuống chỗ Bạch Đàn Đàm, bắn được 6 con cá ngư hương. Lúc trở về đi qua gốc cây đại cổ kính, đầu cành tràng nạng nhẵn nhụi như những cặp nhung hương, thấy có chim, ông phó Sần bèn phóng một mũi tên vàng, dây cung kêu đánh phượt một tiếng, rồi mũi tên lướt đi, rơi qua lùm cây tóc tiên và rớt xuống cỏ thạch xương bò bóng loáng nước sơn then. Lại cũng đủ 6 con chim xiên vào mũi tên như một que chả chim nướng cả con, mà thực là một xiên chả. Mùi thơm ở 6 con chim xẻ đầu bị tên vàng cắm suốt, thơm phương phức. Ông cụ Sần tháo vòng ngọc đỡ ngón tay, đeo cung lên vai, trở về lều với sâu chim chín và sâu cá cũng đã chín sẵn chung quanh cây ngân tiễn. Sau một bữa ăn có rượu nhân đá, có chả chim ngàn, có chả cá suối, cả hiệp thợ mộc say sưa gối đầu lên tràng đục, đánh một giấc không biết trời đất là gì nữa. Mở mắt dậy thì cũng như hôm qua, cái ánh sáng trên này lúc nào cũng nhờ nhờ như nước gạo loãng, không kể sớm, không kể trưa, không kể tối. Ba bốn con voi lông toàn trắng chung vòi lại đỡ mấy cây gỗ đi qua lều, chân nặng bước rất nhanh, để lại sau đuôi nào là gió, là đá răm, đá cuội bắn tung hạt lại. Một chốc thấy người con gái hôm qua tới bảo cả bọn lên hết, cho sơn chủ dặn bảo. Đi đến cổng ngôi đèn gần sụt mái, nữ tỳ lảng ra một bên, thần non tản phe phẩy cây phất trần, ngắm mấy con bạch tượng cắm ngà trên sân đèn, sau 10 cây gỗ dài rất thẳng. Thần non tản truyền cho voi trắng, và hiệp thợ mộc đứng cả dậy. Bọn thợ theo thần vào đèn, mấy hàng cột sơn, cột hàng ba, cột quyết không đủ sức chống cái mái đèn lợp ngói vai bộ tráng men ngũ sắc ở nền đèn, mất nhiều chân cột và thiếu nhiều miếng gạch lát. Bọn thợ xem qua một lượt, họ ngờ rằng một dãy cột mẹ và những tảng đá chân cột và lát nền kia là do vua Thủy dâng nước lên lấy mất. Ngoài vua Thủy ra, còn ai dám động đến đền thượng? Đích cột đền là gỗ trò vẩy, và đá bị mất luôn kia là đá hoa. Có lẽ trận lụt cách đây mấy tháng là vua Thủy dâng nước lên dỡ gỗ trò vẩy và đá hoa ở đền thượng. Bây giờ sơn chủ gọi người lên chữa. Tâu Chúa ngàn cao cả, cứ như kiểu đền này, kể ra giờ thiếu hàng cột mẹ thì bắt mấy cái quá giang rồi xoay ra kiểu thượng thực hạ hư cũng được. Thần non tản đi lại trên những lỗ gạch đá thềm đỉnh trống hồng, hỏi tại sao lại phải xoay kiểu và dựng đền thành ra thượng thực hạ hư. Dạ, cúi thưa Chúa ngàn cao cả, đó là cung cách của chúng tôi thường làm. Mỗi khi không đủ gỗ cột mẹ, tất cả phải mất 16 cái cột mẹ. Ngoài sân chỉ có 9 cái gỗ trò. Nếu phải làm hàng cột này bằng hai thứ gỗ khác nhau, chúng tôi e không đẹp. Tâu xin ngài phán xuống để anh em chúng tôi khỏi công. Thần non tản liền phán: đền dựng trước như thế nào, cứ thế mà trùng tu, không phải thượng thực hạ hư gì cả. Ở sơn gian này có thiếu gì gỗ trò vẩy và đá hoa? Ta dám chắc kẻ kia cứ dâng mãi được nước lên đây mà dỡ cho hết được gỗ quý và đá báu của ta. Còn thiếu 7 cái gỗ trò nữa, chiều nay lũ voi trắng của ta sẽ đem về đủ. Còn đá cẩm thạch, lúc nào lót cột và lát nền sẽ có lần lần cho thợ ngõa làm. Hiệp thợ mộc vẫn tuần tự tiến hành công việc. Ngày tháng trên này không biết lấy gì mà đo tính, bởi vì chỗ sân thượng không có đêm, không có ngày. Đây là nơi có ánh sáng vĩnh viễn, nhờ nhờ như màu ngọc liệu, như chất nước quế trắng, chính sơn pha loãng. Những buổi trời tái hẳn lại vì khí núi âm u, thì một vài hòn ngói trên lòng trần đền hình mai luyện lại sáng rực hẳn lên như một nguồn lửa. Ở những hòn ngói phát hào quang ấy, đọc rõ được 4 chữ tản viên đài ngõa. Vào những phút này, mấy thân cột gỗ trò vẩy mới tỏ rõ cái đẹp cái quý của một thứ gỗ đặc biệt. Dưới ánh lửa ngói sáng choang, cột gỗ trò nhấp nhánh lộng lẫy chớp chớp lên như vảy rồng vàng cốm chạm nổi. Những đầu kèo vai và câu đầu đều chạm tứ quý linh. Bức trần gỗ thì chạm bát bửu cổ đồ, nét chạm tỉ mỉ công phu gấp mấy lần công thợ điêu khắc ở các đền đài khác ở khỏi dưới núi. Họ chia nhau ra mà chạm, người thì tỉa hình thư kiếm, quạt và phất trần, kẻ thì gạt dáng tù và với túi roi hoặc là túi thơ cùng bầu rượu. Cái nọ ghép vào cái kia thành một bộ đôi bằng những sợi cẩm đới nét dẻo như tung bay được. Đến hôm chạm đến 8 cánh cửa bức bàn theo hình bát tiên hóa thì trời sáng quá, ánh sáng ngói đèn không đủ để làm việc. Sơn chủ phải nổi hiệu khánh đá, gọi đôi tê giác xanh tới đèn. Người thợ nào cần thêm ánh sáng thì con tê giác xanh lại ghé đến bên cạnh, lấy cái sừng âm rọi sáng cho đường chạm. Sừng tê giác là những vệt lân hỏa sáng xanh và dịu. Nhiều con anh tước lắng nghe những tiếng đục đánh xuống tràng, kêu lách cách cóc cách, gieo những âm thanh thô lạ và gắt vào cái êm ả của ngàn mềm. Nhiều buổi sân chủ hài lòng cho phép cả hiệp thợ ngập đá cuội mà say. Có một lần ông cụ Sần tỉnh rượu, thấy mình gối vào vòi con bạch tượng mà ngủ, và vượn trắng đang bứt hồ đào đùa ném vào các người thợ bạn còn ngủ li bì. Bên hàng lệ liễu màu phấn hồng có đến linh trăm con chim quyên, mỏ và lông đều tím hoa sim, đang rỉa vỡ những màng hoa mấy khóm phong lan đen như gỗ mun. Hôm nay bọn thợ mộc làng Tràng Thôn đã làm đến cái diềm gỗ hàng hiên phải chạm thùng đường sỏi, nghĩa là công việc chữa đền thượng gần xong. Ông cụ Phó Sần buồn buồn nghĩ đến ngày sắp phải xuống núi. Cứ ở trên này thì bọn thợ còn được tha hồ bàn tán đến những cái lạ của ngàn thâm thẳm kín mật. Mỗi lìa rời xuống cõi là không tìm lại được đường lên, là không dám hở hang tí chút lại với người trần về cái thần bí trên đây xanh tươi đến ngày tận thế. Ông cụ Phó Sần dầu dầu nghĩ đến một hôm nào đây cũng không còn xa gì đâu, Chúa Ngàn Thiên lại đưa cho người về một cái lá trúc nhỏ đầu tiên.